One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, đón lấy. Nhìn thiếu nữ trước mặt, Hawkeye trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh, càng là khi nghe đến câu kia, ngươi là đến, thời điểm, Hawkeye cả người tinh thần một trận chạy xe không? Nói đến cũng kỳ quái, ở tinh thần chạy xe không sau khi... Hawkeye rất nhanh liền cảm giác bụng quặn đau lặng yên biến mất. Nha, đi ị bị người phát hiện nha. Nghe được âm thanh, một bên Seth cũng là tiến tới. Kết quả trước mặt liền nhìn thấy hai cái đứa nhỏ một nam một nữ. Nam sinh xem ra rất có tinh thần. Nữ sinh lời nói nhưng là giữ lại mái tóc màu xanh lam tết bím tóc. Được rồi, xem ngươi dáng dấp kia nên cũng không có việc gì. Thu thập một hồi tiếp tục làm việc đi. Các ngươi phải làm gì? Mái tóc màu xanh lam bé gái hiếu kỳ nhìn Seth cùng Hawkeye. Thấy thế, Hawkeye vẫn còn đang suy tư chính mình nên làm sao trả lời. Một bên Seth nhưng là một bộ không hề để ý nói rằng. Ta nghe nói có một đám kẻ trộm mộ nhìn chằm chằm Alabasta vương thất lăng mộ bên trong đồ vật. Vì lẽ đó ta dự định ở kẻ trộm mộ đến trước đem đồ vật bên trong đều trở đi. Nghe vậy, một bên bé trai há miệng, sau đó có chút chần chờ nói rằng, vì lẽ đó, các ngươi cũng là kẻ trộm mộ. Cũng không, chúng ta chính là ngăn cản kẻ trộm mộ. Xét một mặt chuyện đương nhiên nói rằng, vì lẽ đó sớm đem đồ vật mang đi mà thôi, ngược lại cũng không dùng được, còn không bằng để chúng ta đi chấp hành chính nghĩa đây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Seth lời nói. Một bên Hawkeye liếc mắt nhìn bên cạnh Seth. Sau đó im lặng không lên tiếng lắc lắc đầu. Mà đồng dạng nghe được những lời nói này. Một bên thiếu nữ đầu tiên là méo sạch đầu. Sau đó cao hứng nhảy lên. Thật ư, ta sớm muốn đi thái ra ra phần mộ bên trong nhìn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Seth vẫn cho rằng chính mình là tối thoát tiến cái kia một cái. Thế nhưng hiện tại, khi nghe đến lời của thiếu nữ sau, mặc dù là Seth cũng không nhịn được rơi vào trầm mặc. Đây cũng quá hiếu thuận, cười phá lên gào, các anh em, có điều so với hiếu thuận, ở lời của thiếu nữ này bên trong hiển nhiên còn có càng quan trọng tình báo. Nói thí dụ như, ngươi là Alabasta vương tộc, nghe được Hawkeye lời nói, một bên thiếu nữ tóc lam gật gật đầu. Sau đó cười hì hì nói, các ngươi có thể gọi ta Vivi tương đương ta tên cô ra. Một bên thiếu niên cũng là đứng dậy, sau đó nói, ta nhưng là sàn sạt đoàn thủ lĩnh, rất lợi hại, nghe được hai người tự giới thiệu, Seth cùng Hawkeye cũng chỉ là gật gật đầu, sau đó, cũng không có che giấu mục đích của chính mình, Seth gọn gàng dứt khoát hỏi, các ngươi biết được làm sao đi vương thất lăng mộ sao? Đương nhiên, nghe được dò hỏi, một bên Vivi tràn đầy phấn khởi gật gật đầu. Sau đó một mặt hưng phấn nói, đi theo ta, ta đến mang bọn ngươi đi. Cùng đi đi vào thám hiểm đi. Các ngươi không biết, phụ thân ta vẫn không tha ta đi vào. Rõ ràng hắn đều thường thường tiến vào đi nơi nào. Phỏng chừng có một ít bí mật nhỏ đi. Đối mặt Vivi lời nói, Seth cũng không hề để ý. Thậm chí nói, vô cùng lý giải phụ thân hắn loại hành vi này liền Seth đã hiểu biết. Vương thất lăng mộ bên trong còn có một khối lịch sử chính văn. Nắm đồ vật một khi bị phát hiện không phải là cái gì chuyện nhỏ. Nếu như Seth nhớ không lầm lời nói, dựa theo gáp cũng không Zephyr nói tới. Loại này lịch sử chính văn liền ngay cả tân thế giới đại hải tặc đều đang thu thập. Cùng tứ hải cùng Grand Line trước nửa đoạn thiên đường hải tặc không giống. Tân thế giới đại các hải tặc ở tư lịch trên liền không phải tầm thường hải tặc có thể so với. Thành tựu đã từng cùng One Piece Roger giao chiến tồn tại. Bọn họ thu thập như vậy lịch sử chính văn. Hiển nhiên là có càng thêm không thể cho ai biết bí mật. Thế giới chính phủ cũng biết chuyện này. Thế nhưng đối mặt loại kia cấp bậc đại hải tặc. Thế giới chính phủ cũng là hữu tâm vô lực tuy rằng ở tân thế giới hiện tại đại các hải tặc lẫn. Nhau thảo phạt, thế nhưng từ đầu tới cuối mỗi người bọn họ đều rất rõ ràng. Chính mình chân chính kẻ địch đến tột cùng là ai? cũng chính là hiện tại thế giới chính phủ không có tiến quân tân thế giới. Nếu không thì, bất luận bọn họ trước tồn tại thế nào tranh chấp, đang đối mặt thế giới chính phủ cùng hải quân thời điểm bọn họ đều sẽ liên hợp lại, cùng chống đỡ nơi khác. Hơn nữa căn cứ Gáp nói tới, hiện tại thanh danh vang dội nhất mấy cái hải tặc, bọn họ trước đều là một cái to lớn bang hải tặc trên. Có như vậy một mối liên hệ, tương lai một quãng thời gian rất dài, tân thế giới e sợ đều là thế giới chính phủ không cách nào đặt chân hỗn loạn khu vực. Theo thiếu nữ bước tiến, xét đoàn người đi đến lăng mộ bên trong, cùng Alabasta hắn địa phương như thế. Alabasta vương thất lăng mộ cũng là lấy màu vàng óng làm chủ. Xạ liếc mắt nhìn qua như là Ai Cập cùng vùng Trung Đông hỗn hợp phong cách. Tuy rằng hoa lệ, thế nhưng cũng không có Ai Cập pharaoh kim tự tháp như vậy lộ liễu. Ở có một chút lời nói, chính là bảo an có chút không ra dáng vẻ gì. Có điều điểm này tự hồ cũng không thể trách Alabasta quân coi giữ. Dù sao, liền lấy thực lực của bọn họ, muốn ngăn cản xét cùng hó cai thực sự là có chút làm người khác khó chịu. Một đường tiến lên, rất nhanh, liền tới đến tận cùng bên trong mộ thất. So với hắn mộ thất, cái này mộ thất không thể nghi ngờ muốn càng thêm cổ điển. Mặc kệ là mộ thất cửa lớn trang hoành vẫn là đồ vật của hắn đều xa lạc hậu với thời đại thẩm mỹ. Toàn thân trên dưới toát ra đều là cổ kính khí chất. Mà ở mộ thất trung ương, ở cái kia hình chữ thập trên đài đá, nhưng là bày đặt một cái giường như đêm khuya bình thường đen kịt trường đao. Đêm, nhìn thấy cây đao này, Seth có thể cảm giác được rõ rệt hó cai khí tức phát sinh chấn động kịch liệt. Mà nghe được câu này âm thanh, Seth cũng là quan sát tỉ mỉ nổi lên trước mặt cái này hắc đao đen kịt thân đao mặc dù là trải qua. Thời gian rội rửa cũng chưa từng xuất hiện nửa điểm mục nát ý tứ. Đen kịt thân đao lại như là bảo thạch bình thường không ngừng hấp thụ chu vi tầm mắt của mọi người. Rất cứng rắn. Đang nhìn đến cây đao này ngay lập tức, Seth là có thể khẳng định, cây đao này nhất định vô cùng cứng rắn. Tựa hồ là nhận ra được Seth ý nghĩ. Đi lên phía trước, Hawkeye cầm lấy cái kia một người cao to lớn hắc đao. Hắc đao duy nhất đặc điểm, chính là cứng rắn. Hawkeye nói đến, dù cho là yếu nhất hắc đao, bị hải quái đạp lên cũng sẽ không có chút uốn lượn. Mà hắc đao, đêm. Không nghi ngờ chút nào chính là phía trên thế giới này mạnh nhất nhận hắc đao. Vừa nói, Hawkeye thử vung múa một hồi. Trong nháy mắt, kiếm khí bén nhọn rội rửa xét ra đầu một trận cuồng loạn bay lượn. Này còn chỉ là vô ý thức. Nếu như là tập trung tinh thần toàn lực chảm kích, mặc dù là hiện tại xét, e sợ cũng phải bị chặt đứt 5/10 xương cốt. Này xem ra cũng không phải rất nhiều. Nhưng phải biết. Hawkeye trước sử dụng lương khoái đao dỉ nhung thời điểm nhiều nhất cũng chính là chặt đứt 2/10. Mà hiện tại, xét xương cốt tiến một bước được tăng cường. Hawkeye lại có thể chặt đứt xương cốt 5/10. Hiển nhiên, tiện tay đao, đối với một cái kiếm sĩ tăng lên, hầu như là tăng gấp đôi tăng trưởng. Càng là hiện tại, cái kia hắc đao, dạ, phảng phất chính là vì Hawkeye mới có thể rèn đúc như thế. Chỉ là đứng ở nơi đó, cái kia khiếp người tâm thần khí phách liền không bị khống chế bốc lên. Không sai à, tương đương, liếc mắt nhìn trước mặt Hawkeye. Seth vuốt cằm, cả người trong ánh mắt lập lòe hiếu kỳ. Đối với này, một bên Hawkeye liếc mắt nhìn Seth, trầm ngâm một lát sau quanh thân khí phách cũng là cấp tốc trở nên yên lặng. Trong ánh mắt thêm ra một vệt ung dung. Hawkeye cầm trong tay hắc đao cắm vào đến phía sau chính mình. Cái kia phó tư thái. Muôn vàn thử thách lại như là đã vô số lần lặp lại như thế. Cũng chính là xét biết Hawkeye xác thực là lần thứ nhất chạm được cây đao này. Nếu không thì đổi thành là người khác lời nói khẳng định cho rằng Hawkeye là thiết cái cục chuẩn bị. Làm những gì? Đối với này, xét cũng không để ý lắm. Chỉ là biết được một chuyện. Cái kia chính là Hawkeye cùng cây đao này vô cùng phù hợp. Nhìn dáng dấp là để lộ tiếng gió. Không nghĩ đến hiện tại lại bị nhanh chân đến trước. Ngay ở Hawkeye cùng Seth chuẩn bị lúc rời đi. Một bên đột nhiên truyền ra một đạo lanh lảnh âm thanh. theo âm thanh nhìn tới xem ra người cao cao gầy gầy. Liền thân cao đến xem lời nói. Thậm chí muốn so với Seth cao hơn một đầu. Tuy rằng rất cao, thế nhưng cũng sẽ không cho quá nhiều người áp bức cảm giác. Muốn nói nguyên nhân là nhân tại sao lời nói vậy khẳng định chính là bởi vì hắn hình dạng cùng thân. Thể, mặc kệ là ngũ quan vẫn là thân thể, nam tử đều có vẻ vô cùng gầy yếu. Lại như là bị mạnh mẽ kéo dài như thế. Gậy trúc tự thân thể coi như cao đến đâu làm cho người ta cảm giác cũng không bằng cây cối đôn thực. Cây lớn thì đón gió to. Mà loại này gậy trúc nhỏ tự thân thể rõ ràng làm cho người ta cảm giác cũng chỉ có thổi một hơi. Liền ngã cảm giác vô lực. Mà ở cao gầy nam tử bên cạnh nhưng là một cái hố đất. Nương theo lời của nam tử. Một cái vòng tròn tròn tráng tráng ra hỏa cũng là từ đất bên trong lộ ra đầu. Nếu như nói gậy trúc nam là cao gầy thổi một hơi liền ngã. Như vậy cái này tròn tròn tráng tráng nữ giới làm cho người ta cảm giác liền tuyệt nhiên ngược lại. Chỉ là nhìn, liền vô cùng chân thật, lại bị người nhanh chân đến trước. Sao có thể, lẽ nào cửa những thủ vệ quân kia đều là ăn cứt sao? Nghe được lời của cô gái, Seth không nhịn được nhếch miệng Iso, một mặt không hề để ý ở nơi nào nói rằng. Nếu như ngươi muốn dựa vào những người yếu đuối mong manh thủ vệ bắt lấy chúng ta. So sánh với đó ăn cất muốn càng đơn giản một ít. Trước nghe Hawkeye nói Alabasta vương thất là 20 vương hậu duệ thời điểm Seth còn hơi kinh ngạc. Thậm chí nói có chút thận trọng. Dù sao bất kể nói thế nào. Mảnh này trên biển rộng cường giả thực sự là quá nhiều quá nhiều. Mà thiên long nhân có thể thành tựu thế giới quý tộc. Không quản bọn họ phẩm hạnh như thế nào đi nữa đê hèn. Có thể làm vì là thế giới này chủ nhân. Dù cho còn có thật nhiều hải tặc không còn nữa quản giáo. Cũng không thể phủ nhận. Tại đây bên trong tất nhiên có thật nhiều vướng tay chân tồn tại. Vốn tưởng rằng thành tựu đồng tông tồn tại. Alabasta hộ vệ nên cũng không dễ dàng. Kết quả không nghĩ đến. Cái kia cường độ cùng một cơn gió liền có thể thổi thì cũng chẳng có gì khác nhau. Chỉ có thể nói, Seth tiếp xúc được cường giả đều có chút siêu tiêu. Để Seth lầm tưởng Grand Line đâu đâu cũng có gáp. Zephyr như vậy quái vật, mà nghe được Seth lời nói. Cô gái kia cũng là cười lạnh một tiếng. Sau đó nói, các ngươi đã đến rồi. Vậy cũng được, ngoan ngoãn cho ta đem các ngươi đồ vật gọi ra. Cũng tỉnh chúng ta còn phải tự mình động thủ. Nói thật cho các ngươi biết. Ta nhưng là tiền thưởng 70 triệu đại hải tặc. Không sai. Ở nơi như thế này. Coi như là ngươi hướng về hải quân cầu cứu cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ác hăng hái gật đầu. Nhìn trước mặt Seth cùng Hawkeye. Bởi vì phòng dưới đất tối tăm tia sáng. Bọn họ cũng không có nhận ra trước mặt hai người này là ai. Hay hoặc là hiện tại đã bị lợi ích làm choáng váng đầu óc. Mặc dù là nhận ra. Bọn họ hay là cũng sẽ không hướng về trong lòng đi. Đối với này, hoạt động hai lần cái cổ, phát sinh rắc rắc tiếng vang. Ở Vivi cùng cô ra cảnh giác trong tầm mắt, Seth bóng người lóe lên liền qua. Làm xuất hiện lần nữa thời điểm, nguyên bản còn đứng ở cửa lớn hai người lại như là bị gió bão thổi bẻ gãy cây nhỏ như thế. Chịu đến đòn nghiêm trọng. Hai người thân thể không bị khống chế hướng cửa lớn hai bên bay ngang mà đi. Trong tay còn cầm một thanh trường kiếm. Nhìn thấy trước mặt tình cảnh này. Cô già khó có thể tin tưởng lớn rồi con mắt của chính mình dọc theo đường đi. Tuy rằng hắn có thể cảm nhận được Hawkeye he xét vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng đối với bọn hắn đến tột cùng có cỡ nào cường chuyện này. Cô già cũng không có một cái chuẩn xác khái niệm. Vốn tưởng rằng còn cần tránh né trông coi vương lăng trấn thủ quân thực lực bọn hắn hay là cũng không như trong tưởng tượng lợi hại như vậy. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hay là chỉ là đơn thuần ghét phiền phức. Trên thực tế, ghét phiền phức chỉ là xét thật muốn mạnh mẽ xông vào xác thực không ai có thể ngăn được. Thế nhưng tiếp đó, muốn đối mặt chỉ sợ cũng là Tina, Zephyr, Gap. Thậm chí sở hữu nhận thức hải quân điện thoại oanh tạc. Hai người này liền giao cho các ngươi. Seth một mặt không để ý lắm nói rằng. Cũng là nhờ có các ngươi dẫn đường. cũng tỉnh rất nhiều phiền phức. Số tiền này coi như là mua đao tiền. Đừng quên các ngươi cha nói một tiếng tương đương, vừa nói. Xét khoát tay áo một cái liền chuẩn bị cùng Hawkeye rời đi. Đối với này, Hawkeye cũng là gật gật đầu. Cảm thụ phía sau hắc đao. Một đôi ánh mắt sắc bén hiếm thấy toát ra một vẻ thả lỏng thần thái. Cây đao này, ta nợ các ngươi một ân tình. Đối với Hawkeye lời nói, một bên Vivi cùng cô ra có chút không rõ. Dưới cái nhìn của bọn họ, Hawkeye thậm chí có chút keo kiệt. Dù sao, xét trực tiếp ném hai cái hơn 70 triệu đại hải tặc cho bọn họ. Kết quả Hawkeye cũng chỉ cho một ân tình cái gì. Chỉ là nghe liền cảm giác rất keo kiệt. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là ý nghĩ của tiểu hài tử. Thật muốn tính lời nói, Hawkeye ân tình có thể muốn so với hai cái 70 triệu hải tặc có trọng lượng hơn nhiều. Vậy kế tiếp chúng ta đi nơi nào? Seth đưa mắt nhìn phía một bên Hawkeye. Đối với này, trở lại trên thuyền, bởi vì trước dọc theo đường đi đều vô cùng thông duyên cớ vì lẽ đó vật tư cũng chẳng có bao nhiêu. Hao tổn, vấn đề duy nhất chính là một đường cao tốc vì lẽ đó than đá có chút không đủ. Một lần nữa mua máy chạy bằng hơi nước cần sử dụng than đá. Hawkeye gật gật đầu nói rằng, lời kế tiếp, cứ dựa theo dắt cho vĩnh cửu kim chỉ nam, đi tìm một ít Skypea bối đi, đồ vật cũng không thiếu. Căn cứ tình báo, hiện tại sang nên ngay ở quần đảo Sabaody bốn phía, thậm chí đã có khả năng đến quần đảo Sabaody đang tiến hành thuyền lớp phủ. Dùng máy chạy bằng hơi nước tốc độ là khẳng định không được. Nói như vậy, nhất định phải là xung kích bối. Như vậy, chỉ ít còn có cơ hội ở sang tiến vào tân thế giới trước đến quần đảo Sabaody. Cảm giác ngày hôm nay tinh thần không thể giải thích được uể oải. Trước tiên 4K đi, đón lấy nội dung vở kịch là Skypea quá độ. Sau đó quần đảo Sabaody sự kiện lớn, xem như là một cái đại cao trào điểm. Đối với nội dung vở kịch ảnh hưởng quá lớn, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.